Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 157, mưa to gió lớn hòa âm. 157, mưa to gió lớn hòa âm. Golden chỉ có thể ở trong nước chiến đấu. Đây coi như là một cái tiểu nhân nhược điểm, trừ bỏ bị hệ điện Pokemon khắc chế, còn bị hệ thảo Pokemon khắc chế. Đây đều là cần ngươi đi tìm tới ứng đối phương pháp. Không chỉ là vì ứng phó lần này đạo quán quan hệ hữu nghị, đồng dạng là vì về sau có thể đi được càng xa. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Golden học được cái thứ nhất công kích chiêu thức là hệ phi hành tuyệt chiêu. Vec, mổ, lợi dụng được, đang đối kháng với hệ thảo Pokemon thời điểm, sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Về phần ứng đối hệ điện Pokemon, cái này ta là không có biện pháp. Misty không phải một trong đó không vừa ý dùng bình hoa. Trước đó nàng đã sớm thăm dò rõ ràng dưới tay Pokemon tin tức, nhằm vào khắc chế hệ thủy hệ thảo cùng hệ điện Pokemon. Misty đều có đi suy nghĩ ứng đối phương thức, giống Golden nắm giữ Peck, mổ, công kích, chính là nàng suy nghĩ dùng để ứng đối hệ thảo Pokemon. Đối với ứng đối như thế nào hệ điện Pokemon, Misty trong lúc nhất thời thật đúng là bị làm khó. Thủy chi cho nên sẽ dẫn điện, đó là bởi vì nước không tinh khiết. Chân chính thuần thủy trên thực tế là không dẫn điện. Thuần thủy sao? Đó là cái gì? Giống hệ thủy chiêu thức dịch thái vòng. Water Sport, đùa nước, loại chiêu thức này bản chất là thông qua đem nước trong không khí tử cho tách ra, ngưng tụ thành nước tiến hành công kích. Loại nước này chính là thuần thủy. Dịch thái vòng Golden bọn chúng cũng còn sẽ không, nhưng là Mario cùng Golden đều sẽ Water Sport, đùa nước. Kỹ năng Busoragun, ý của ngươi là lợi dụng Water Sport, đùa nước, tuyệt chiêu, phá giải hệ điện Pokemon thế công sao? Phá giải ngược lại tính không lên. Dù sao Water Sport, đùa nước, chiêu thức bản thân cũng chỉ là một cái phụ trợ kỹ năng. Ngưng tụ ra dòng nước cũng không có lực lượng cường đại. Chỉ có thể ở thời điểm then chốt đưa đến nhất định suy yếu cùng phòng hộ tác dụng. Bất quá cái này cũng là đủ rồi. Dù sao tại chúng ta Kanto địa khu, hệ điện Pokemon vẫn tương đối hy hữu. Golden đã nắm giữ Horn Attack, sừng công kích, cùng Rain Dance, cầu mưa, lại thêm Supersonic, sóng siêu âm, cùng Peck, mổ, thật đơn giản mấy cái kỹ năng, để Golden khó chơi trình độ trực tiếp tăng lên mấy cái độ cao. Tiếp xuống nhằm vào mấy cái này phương diện nhiều hơn huấn luyện. Tin tưởng lúc ấy đợi Golden thực lực sẽ cho người kinh ngạc. Giúp Misty cắt tỉa một chút Golden kỹ năng phối hợp mạch suy nghĩ về sau. Busora lại giúp Misty phân tích một chút Steril cùng Mario. Steril nắm giữ kỹ năng đồng dạng không nhiều. Bất quá Sweep, cao tốc ngôi sao, cùng Cybow, niệm lực, đã có thể đánh ra không thấp tổn thương. Busora cũng không đề nghị gần đây tiếp tục học tập công kích hình kỹ năng. Về phần cái khác, kỹ năng còn thế nào phối hợp, là Misty nói ra Steril sẽ thu nhỏ cùng Recover, bản thân phục hồi như cũ. Thời điểm, cái này đem nan đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Recover, bản thân phục hồi như cũ. Thời điểm then chốt trực tiếp hồi máu, mà thu nhỏ kỹ năng đây chính là một cái thần kỹ. Cùng Agility, di động cao tốc, cùng Short Dance, múa kiếm, thu nhỏ đồng dạng có thể tăng lên người sử dụng hai cái lượng cấp năng lực. Bất quá không phải công kích cùng tốc độ, mà là tăng lên người sử dụng hai cái lượng cấp năng lực né tránh. Có thể né tránh, có thể trở về huyết, có chuyển vận, Steril kỹ năng đã phi thường không tệ. Tiếp xuống hẳn là cân nhắc chính là như thế nào tăng lên Steril bản thân năng lực. Còn có Steril đôi cái này mấy chiêu kỹ năng trưởng khống. Cùng Busora tình huống lúc này, Misty dưới tay lúc này cũng chỉ có 3 con Pokemon. Bây giờ Steril cùng Golden đã không cần làm sao quan tâm. Hai người cũng rốt cục đưa ánh mắt về phía vừa thu phục mới một tuần nhiều Mario trên thân. Trước đó tại Crimson City dưới mặt đất động quật thời điểm, Mario đột nhiên học xong hệ cách đấu Super Power, man lực, chiêu này kỹ năng quả thực là vì Mario đo thân mà làm. Hoàn mỹ đem Mario đại lực sĩ đặc tính ưu thế phát huy đi ra. Để tự thân lực công kích tăng lên hai chén đại lực sĩ đặc tính. Có thể nói tại Pokemon tất cả đặc tính bên trong là tương đương hy hữu cùng kinh người. Rất nhiều người đều tại huyễn tưởng nếu để cho Machamp, Slaking, Snorlax dạng này Pokemon, dù có được đại lực sĩ đặc tính, này sẽ là cảnh tượng như thế nào? Bulbasaur chỉ có thể nói bọn chúng sẽ siêu thần. Mario chủng tộc giá trị chỉ có 250, công kích chủng tộc giá trị chỉ có 20, chỉ có tiến hóa thành Azumarill về sau mới có thể trình độ lớn nhất đem đại lực sĩ bạo lực cho hoàn toàn phát huy ra. Trước mắt lời nói Bulbasaur chỉ có thể thông qua kỹ năng con đường này đến nghĩ biện pháp. Bất quá Mario như là đã nắm giữ hệ cách đấu Super Power, man lực, vậy cái này cũng sẽ không cần lại lo lắng quá mức. Mấy ngày gần đây cùng phía trước ba vị hệ phi hành đạo quán huấn luyện ra đối chiến, hắn liền rất rõ ràng phát hiện, đối phương Pokemon cơ hồ đều là nắm giữ phi thường mạnh mẽ chiêu thức. Nếu như không phải nó dưới tay mấy cái Pokemon có sở trường của mình, muốn từ đối phương điện thoại cầm tới huy chương, vậy thật là không có dễ dàng như vậy. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra được, đến lúc đó đến đây tham gia quan hệ hữu nghị hoạt động hệ thủy đạo quán huấn luyện ra. Thực lực bọn hắn tại cỡ nào tiêu chuẩn, Misty dưới tay lớn nhỏ mèo 2-3 con, nắm giữ kỹ năng cũng đều là Water Sport, đùa nước, Water Gun, súng bắn nước, Bubble, bọt biển. Loại kỹ năng này, cả hai tụ cùng một chỗ so với một chút, lập tức phân cao thấp, mặc kệ ưu thế thế yếu. Bulbasaur từ trước đến nay đều là một bộ đã tính trước bình tĩnh bộ dáng. Misty ba con Pokemon là hắn căn cứ đặc điểm của bọn nó phối hợp kỹ năng. Chỉ từ kỹ năng phối trí bên trên nhìn cùng Bulbasaur dưới tay Pokemon so với cũng không tính là chênh lệch. Hiện tại chỉ cần tăng cường huấn luyện thôi. Golden, Steril, Mario, tới nghỉ ngơi trước một chút lại huấn luyện đi. Có Bulbasaur ở một bên chỉ đạo, Misty huấn luyện Pokemon thời điểm, đối độ nắm chắc cũng tương đương đúng chỗ. Cầm điện thoại tại đá sỏi chỗ nước cạn thượng kế lúc. Sau lưng Bulbasaur cũng đã làm ra tốt, rồi tràn đầy mấy ly lớn hỗn hợp berry nước. Không chỉ có trợ giúp bọn chúng tiến hóa khôi phục thể lực. Trong nước trái cây còn có đối hệ thủy Pokemon hữu ích thành phần. Trước mắt Bulbasaur đối chế tác năng lượng khối lập phương còn không phải quá lấy tay. Bất quá đối với các loại berry cùng thảo dược lý giải. Nhưng cũng đạt đến một cái liền trung cấp nhà chăn nuôi đều không có đạt tới trình độ. Cái này tại huấn luyện thường ngày bên trong phát huy rất trọng yếu tác dụng. Sire, người cũng trở về đến nghỉ ngơi một chút đi. Tí tách, hai người vừa rồi đắm chìm trong chỉ đạo Pokemon huấn luyện bên trong. Vậy mà không có phát hiện trời thời gian dần qua âm trầm xuống. Ngoại trừ Golden tại chỗ nước cạn mép nước bên ngoài. Cái khác mấy cái Pokemon cũng dần dần lên bờ. Một giọt mưa trâu rơi vào Bulbasaur trên gáy. Lạnh buốt cảm giác để hắn không khỏi rụt cổ một cái. Hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này trên trời bắt đầu tí tách dưới mặt đất lên mưa tới. Không nghĩ tới vậy mà trời mưa. Chúng ta đi trong rừng chỗ kia vứt bỏ sơn động tránh một trời mưa. Đợi mưa tạnh chúng ta lại về thị trấn đi. Bulbasaur lông mày hơi nhíu một chút. Thời tiết như vậy. Không biết có thể hay không ảnh hưởng dưới buổi trưa tranh tài. Hắn ngày mai thời gian đã có sắp xếp của mình. Hắn không hy vọng chính mình kế hoạch tốt sự tình bị đánh loạn. Cái này rất làm cho người khác khó chịu. Đạp đạp, đem Pokemon thu hồi Pokeball. hai người đỉnh lấy một bộ y phục liền hướng trong rừng phóng đi. Ở cái địa phương này huấn luyện cũng có chút thời gian. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ nấu cơm dã ngoại nguyên nhân, hai người đã sớm quen thuộc trong rừng hoàn cảnh, biết chỗ đó có thể tránh mưa. Oanh két, mưa càng rơi xuống càng lớn, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống, đánh vào trong rừng cây cối rộng lượng trên phiến lá, tấu vang lên một khúc cuồng phong mưa rào hòa âm, bầu trời trong mây đen điện xà toán loạn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng trống. Busorakun, cái kia nhìn cái kia gốc cây khô bên trên có một con chưa thấy qua Pokemon a. Mưa lớn như vậy nó đều không tránh, chẳng lẽ là đang chờ người nào sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.